Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 607, tôi đi thăm mẹ chồng tương lai. Gocchuyenaudio.com. Nhạc Thính Phong choàng tay ôm lấy Yến Thanh Ti. Kể từ ngày hôm nay trở đi, anh sẽ không để em bị người khác bôi nhọ nữa. Anh muốn em hoàn toàn được trong sạch. Yến Thanh Ti vuốt đầu anh như thể đang khen thưởng vậy. Ok, vậy sau này cứ mỗi một tuần em lại đăng một bức ảnh của chúng ta nhé. Yến Thanh Ti cười mà như không. Cô nói, anh định mỗi tuần cho đám FA ăn hành một lần đấy à, Nhạc Thính Phong. Đúng, Yến Thanh Ti có thể tưởng tượng ra tương lai sau này phần bình luận của Weibo cô sẽ như thế nào rồi. Trận phản công này, Yến Thanh Ti mới đánh có một nửa. Chỉ rửa sạch chuyện cô bán thân. Nhưng sự việc cô đánh người vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng độ hot của tin đồn bán thân đã bao trùm lên sự kiện cô đánh người, nhưng vẫn có một bộ phận anh hùng bàn phím vẫn đang đẩy chuyện này lên. Vậy còn việc cô ta đánh người thì sao? Chuyện cô ta hành hung người khác không thể cứ thế mà cho qua được. Đúng chứ, chuyện này vẫn không thể thay đổi được sự thật nhân phẩm đạo đức của Yến Thanh Ti cực kỳ bại hoại. Nhạc Thính Phong đợi đến khi thời gian cũng tương đối rồi liền gọi điện cho Tô Chan. Weibo chính thức của Công an Hải Thành rất nhanh chóng đăng tải một thông báo bao gồm một đoạn ghi âm. Nội dung của thông báo đó như sau. Về sự kiện cô Yến Thanh Ti bị tình nghi là người đã có hành vi hành hung đồng nghiệp. Qua điều tra thấy rằng đó đúng là sự thật. Nhưng trong chuyện này lại có nguyên nhân. Cả hai bên cùng có lỗi. Chuyện này có liên quan đến vấn đề cá nhân của người trong cuộc. Không tiện tiết lộ nhiều hơn. Sự kiện lần này chúng tôi đã sắp xếp cho hai đương sự tự hòa giải với nhau. Đoạn ghi âm được phát là đoạn ghi lại từ lúc Tăng Doanh Doanh bắt đầu nói xấu Yến Thanh Ti cho đến lúc Yến Thanh Ti đạp cửa xông vào phòng. Ai đúng ai sai, toàn bộ đều được phơi bày ra trước mặt tất cả mọi người. Chỉ cần là người có tư duy logic bình thường, đều có năng lực phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Câu hỏi tại sao Yến Thanh Ti đánh người cuối cùng cũng có một câu trả lời thích đáng. Hey Stick, cả thế giới này đều nợ Yến Thanh Ti một lời xin lỗi. Lại một lần nữa nhảy lên top đầu tìm kiếm trên Weibo. Thả cái con Green T-Bix đó ra, để tôi đánh cho. Thuật ngữ chỉ những người phụ nữ tham vọng vụ lợi, hay giả vờ vô tội. Mẹ nó, để tôi đi mua hộp trứng gà, đập chết con đờ, đó. Không ngờ được sự thật lại là như vậy. Tôi xin lỗi vì sự ngu xuẩn và vô tri của tôi. Thương cho Yến Thanh Ti quá. Cô ấy chẳng nói gì cả. Sau này cô ấy sẽ là nữ thần của tôi. Lần này đến lượt Weibo của Tăng Doanh Doanh thất thủ. Quản lý của cô ta có đăng nhiều status đến đâu cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Lúc trước cô ta có được bao nhiêu sự đồng tình từ sự kiện này thì ngày hôm nay cô ta bị ném đá bấy nhiêu. Trong cuộc phản công kéo dài mấy ngày này, Yến Thanh Ti toàn thắng. Sau khi sự việc này đã qua đi, tất cả mọi người đều cảm thán. Ồ, con người của Yến Thanh Ti hóa ra cũng rất được đấy chứ nhỉ. Ngông một cách đáng yêu. Đúng là một phong cách độc đáo chỉ mình cô ấy mới có. Lúc chạng vạng tối, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong tay trong tay ra khỏi khách sạn. Thế là bị phóng viên bao vây luôn. Khác với cái thái độ ép hỏi đến cùng lần trước, thái độ của các phóng viên đối với Yến Thanh Ti lần này ôn hòa hơn nhiều. Đặc biệt là khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong đeo khẩu trang đi bên cạnh. Bọn họ càng phấn khích hơn. Cô Yến, xin hỏi cô có cái nhìn như thế nào về sự kiện bản thân bị bôi nhọ lần này? Yến Thanh Ti trả lời. Nếu như anh bị chó cắn cho một phát, bây giờ anh sẽ có cảm giác như thế nào? Cô Yến, xin hỏi mâu thuẫn giữa cô và Tăng Doanh Doanh, cô sẽ dùng cách nào để giải quyết? Yến Thanh Ti chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn. Có tôi thì không có cô ta. Mọi người khẽ hít một hơi. Cái cô Yến Thanh Ti này hình như chẳng bao giờ học được cách nói chuyện uyển chuyển với phóng viên thì phải. Cô Yến, vị này là bạn trai cô phải không? Yến Thanh Ti ôm chặt lấy eo Nhạc Thính Phong. Đúng, vậy không biết đến khi nào chúng tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt thật của vị tiên sinh này đây? Chấm, lần này thì Nhạc Thính Phong đã che miệng Yến Thanh Ti lại. Nói, đợi đến khi nào tên của cô ấy được ghi trong sổ hộ khẩu nhà tôi hẵng hay. Vậy có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút được không? Hai vị định đi đâu vậy? Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong. Nụ cười tươi sáng như ánh nắng rực rỡ. Nói, đi thăm mẹ chồng tương lai của tôi. Cách chương.